Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, ta là gia gia ngươi. Hả, mất trí nhớ, nghe được thanh niên mặc áo trắng, tất cả mọi người sững sờ, sau đó bất chi bất giác buông lỏng đề phòng. Cùng lúc đó, bọn họ hứng thú, đối với võ giả tới nói. Mất trí nhớ đích tình huống đúng là tương đối ít thấy. Có thể cố gắng nghiên cứu một chút. Ngươi không nhớ rõ mình là người nào? Giang gia dâu dê ông lão hỏi. Không nhớ rõ, thanh niên mặc áo trắng lắc đầu một cái. Mờ mịt nhìn mọi người chung quanh. Cẩu Đản Nhi, con của ta à? Ngươi liền nương cũng không nhận ra à? Cái kia Lý gia trung niên nữ tử quát to một tiếng. Lộ ra bi thống vẻ, cấp tốc hướng về thanh niên mặc áo trắng chạy tới. Hả, dâu dê ông lão cùng khôi ngô đại hán sững sờ. Sau đó cấp tốc phản ứng lại con mụ này nhi đang diễn trò. Trước mắt này bạch y tiểu tử, là từ không gian liệt phùng chung rơi ra ngoài. Hơn nữa còn không chết ở trong không gian loạn lưu. Nói rõ rất không bình thường. Có lẽ là thiên kiêu hạng người, mà như vậy một vị thiên kiêu, bây giờ lại mất trí nhớ, nếu là lợi dụng tốt, có thể quải về nhà mình trong tộc. Nghĩ tới đây, hai người không cách nào bình tĩnh. Lũ đàn bà thối tha, đừng vội nói hưu nói vượn, đây rõ ràng là cháu của ta, khi nào thành con trai của ngươi? Dâu dê ông lão nổi giận gầm lên một tiếng. Cấp tốc ngăn trở Lý gia trung niên nữ tử, sau đó quay đầu lại, đầy mặt chân thành địa nói rằng, hài tử, ngươi thật sự không nhớ sao, ngươi là Giang gia thiên tài Giang Lạc Vân, ta là gia gia ngươi Giang Lạc Tùng A. Lão tạc, ngươi vô liêm sỉ, này rõ ràng là đệ đệ ta Vương Thiên Phóng, lúc nào thành tôn tử của ngươi, khôi ngô đại hán hét lớn một tiếng. Sau đó cũng nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng, rắn chắc trên mặt lộ ra một vệt ôn hòa. Đệ đệ, cùng ta về nhà đi, ca tìm ngươi đã lâu rồi, không nghĩ tới ngươi lưu lạc đến nơi này. Ca trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được ngươi, cùng ta về nhà đi. Mạnh Hàn ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ là hơi hơi diễn một hồi, kéo dài thời gian khôi phục thương thế mà thôi. Mấy người này dĩ nhiên so với hắn còn khuếch đại. Diễn kịch, vậy thì bồi các ngươi diễn. Ngươi, các ngươi, hắn chết tử địa nhìn mấy người. Trên mặt tựa hồ có gặp phải người nhà mừng rỡ. Lại có một loại đối với không biết khủng hoảng. Hắn nhấc chân lên, tựa hồ muốn hướng đi Lý gia nữ tử. Nhưng mà rất nhanh lại thu lại rồi. Muốn hướng đi dâu dê ông lão, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Liếc mắt nhìn khôi ngô đại hán, tựa hồ hạ quyết tâm, nhưng mà cuối cùng vẫn do dự. Các ngươi, đến cùng ai là thật sự? Cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra cấp thiết vẻ. Sau đó tựa hồ gấp hỏa công tâm, dẫn động thương thế, phun ra một ngụm máu tươi. Tôn Nhi, nhìn Mạnh Hàn thổ huyết. Dâu dê ông lão phản ứng đầu tiên, lộ ra vẻ lo lắng. Đệ đệ, khôi ngô đại hán cũng gọi là một tiếng, làm mất đi cái rìu liền muốn xông tới. Thật giống thập phần lo lắng đệ đệ an nguy. Hả, trung niên nữ tử rõ ràng sửng sốt một chút, phản ứng chậm nửa nhịp. Sau đó kêu lên, Nhi a, ngươi không sao chứ, ngươi là đồ già, tác phẩm dởm. Mạnh Hàn đột nhiên chỉ vào trung niên nữ tử, kích động nói rằng, mà bởi vì quá kích động, hắn lần thứ hai khạc ra máu. Nhi a, ngươi xem rõ ràng, ta là mẹ ngươi a, ta tại sao có thể là đồ già, tác phẩm dởm. Trung niên nữ tử trong lòng thầm mắng mình phản ứng trì độn, sau đó sẽ lần tiêu đùa, muốn cứu vãn cục diện. Hừ, tao đàn bà đều bị xem thấu còn cất cái gì. Thật sự cho rằng cháu của ta không nhìn ra ngươi. Hắn coi như mất trí nhớ, cơ bản nhất sức phán đoán vẫn còn. Ngươi đừng hòng đầu độc hắn. Dâu dê ông lão hừ lạnh một tiếng, nghĩa chính ngôn từ địa nói rằng, gái điếm thúi, lòi đi, liền ngươi còn muốn giả mạo mẹ ta. Ta phi, cũng còn tốt đệ đệ ta thông minh, đem ngươi nhìn thấu. Khôi ngô đại hán tay phải nắm lên cái rìu, nhổ một bài nước miếng nước bọt, sau đó ghét bỏ địa nói rằng, thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên bị ổi đến mức độ như vậy. Dĩ nhiên thừa dịp đệ đệ ta mất trí nhớ liền loạn nhận thân thích. Như vậy táng tận thiên lương, ngươi sẽ không sợ bị sét đánh à? Ngươi, các ngươi, trung niên nữ tử con mắt trừng lớn, tức giận trừng mắt hai người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, hai người này có thể vô liêm sỉ đến nước này. Đây là nắm lấy cái bím tóc, liền hướng chết bên trong dẫm a. Còn muốn như thế nào? Cút đi, bằng không, chớ trách chúng ta không cho ngươi lưu mặt mũi. Dâu dê ông lão cùng khôi ngô đại hán đồng thời tiến lên một bước. Thậm chí có loại nhất trí đối ngoại cảm giác. Được, coi như các ngươi tàn nhẫn. Nhìn thấy hai người quyết tâm muốn đem nàng đá ra khỏi cục. Trung niên nữ tử sắc mặt cấp tốc biến ảo. Sau đó hung tợn nói rằng, bất quá ta không có được. Các ngươi cũng đừng muốn lấy được. Giao, nàng một chiêu kiếm quét ra. Nhất thời, đầy đủ hơn trăm đạo phong mang kiếm khí xuất hiện giữa trời. Như trăm cái giao long xoay quanh mà qua. Từ bốn phương tám hướng hướng về Mạnh Hàn đánh tới. Độc phụ ngươi dám. Tôn nhi cẩn thận. Hầu như trong nháy mắt, khôi ngô đại hán cùng dâu dê ông lão phản ứng lại. Đồng thời ra tay chống đối. Rầm rầm rầm, dâu dê vung tay lên. Nhất thời, một tia sáng trắng khuếch tán, đem mấy chục đạo tiễn kiếm khí đánh nát. Mà khôi ngô đại hán nhếch miệng lên, vung lên cái rìu chặt đứt mấy chục đạo ánh kiếm. Nhưng mà không biết có phải hay không là trùng hợp, dĩ nhiên vừa vặn có một đạo ánh kiếm lọt lưới. Giao, cái kia một luồng ánh kiếm đón gió mà lớn lên, hóa thành một con màu vàng đại bằng, hướng về Mạnh Hàn bổ nhào mà tới. A, Mạnh Hàn quát to một tiếng, sắc mặt đột nhiên trắng xám, bước chân hoảng loạn địa lùi về sau, tựa hồ muốn ngã trên mặt đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô như một mũi tên bắn lại đây, trong nháy mắt che ở trước người của hắn. Phu, huyết dịch bắn lên, tình cảnh đột nhiên một tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn khôi ngô đại hán, chỉ thấy trên lưng hắn nứt ra một vết thương, huyết dịch ào ào ào chảy xuống, mà hắn thô lỗ mặt to cũng tái nhợt mấy phần. Ngươi, ngươi, Mạnh Hàn tựa hồ sửng sốt một chút, đồng tử, con ngươi cấp tốc mở rộng, sau đó mau mau đỡ lấy hắn. Có chút do dự nói, ngươi, ngươi là Thiên Phóng, ngươi rốt cục nghĩ tới sao? Khôi ngô đại hán chân tình biểu lộ, nhìn Mạnh Hàn nói rằng, vô liêm sỉ. Dâu dê ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, không nghĩ tới Vương Thiên Bá cái tên này dĩ nhiên dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thanh niên mặc áo trắng này, tựa hồ đã nhận rồi hắn chí ít. Tin tưởng nhất hắn, Giang lão đầu, đồng loạt ra tay. Lý gia trung niên nữ tử thấy thế, mắt sáng lên, lần thứ hai vung lên trường kiếm. Từng đạo ánh kiếm tràn đầy trời đất mà tới. Được, giết hắn, dâu dê ông lão cũng không giả bộ nữa. Vung tay phải lên, tảng lớn bạch vân ầm ầm ầm nghiền ép mà tới. Coi như hắn không chiếm được thần bí này, thanh niên mặc áo trắng cũng tuyệt không có thể làm cho vương gia được. Khu vực này tam đại gia tộc, vương gia thế lực vốn là mạnh nhất. Nếu như lần nữa đến một vị thần bí thiên kiêu, tương lai trưởng thành, e sợ hậu hoạn vô cùng. Ao ao giao, âm âm âm, kiếm khí cùng bạch vân ẩn chứa hai loại pháp tắc, một loại sắc bén cực kỳ, một loại trầm trọng vô biên. Loại kia uy lực đủ khiến thánh vị cảnh sơ kỳ cường giả kiêng kỵ. Thiên Phóng, đừng sợ, có ca ở. Thời khắc này, Khôi Ngô đại hán Vương Thiên Bá dũng cảm cực kỳ, trong tay cầm khai sơn búa lớn, che ở Mạnh Hàn trước người, như một người giữ quan vạn người phá. Phá cho ta, hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm cái rìu, sau đó hội tụ vô tận ánh sáng, ở trên bầu trời hóa thành một đạo khổng lồ cái rìu. Mạnh mẽ bổ đi ra ngoài, bầu trời phát sinh nổ vang, sóng trùng kích khuếch tán ra đến, cao thiên tầng mây chia năm xẻ bảy, chu vi dãy núi đại địa đều nổ tung. Phu, cuối cùng, một luồng dư âm tấn công tới, Vương Thiên Bá trung quy không địch lại hai người liên thủ, bị đánh đến bay ngược ra ngoài, cả người quỳ một chân trên đất, nhưng mà, hắn lại cười, cười đến rất đắc ý, tựa hồ bày mưu nghĩ kế, ngã vương ra người, đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.